văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 449. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Yên Miểu nở nụ cười xã giao nhìn người vừa tới, ta cũng đâu có biết, ta chỉ biết quả chanh trong đĩa trái cây thôi mà, nhưng miệng vẫn nói. Chắc là đúng vậy rồi, chẳng lẽ các hạ đã từng thấy qua? Cựu tri phủ họ Trương cười nói, thịt quả của nó vị rất chua, hình dáng bên ngoài thì không tròn như mặt trời, mà lại hơi giống quả lê. Hứa Yên Miểu, chanh, chắc chắn là chanh rồi, sau này ta sẽ có nước chanh, chân gà ngâm chanh, cánh gà sốt chanh rồi. Hú hú, cựu tri phủ họ Trương nhận ra vị sùng thần của hoàng đế này dường như rất thích loại cây này, lập tức nói. Không biết ở kinh sư có trồng được không, ngày khác tại hạ mang mấy chậu cây giống lên kinh thành, nếu có thể trồng được, liền tặng các hạ mấy cây. Hứa Yên Miểu mỉm cười, đa tạ, nhưng mà không cần đâu, đây chẳng phải là nhận hối lộ sao? Đợi ngự sử đàn hặc tội ông cướp đất của bá tánh, bồi thường tiền bạc đất đai xong, lúc ông có thể phải vào ngục, ta sẽ đến tận cửa mua cây chanh. Cơ hội nhặt của hời hợp tình hợp pháp, sinh viên đại học hiếm khi tinh quái một lần, liền hãng ngồi bên cạnh người nhanh chóng cúi đầu xuống, nhịn nào, không được cười, bây giờ cười thì đột ngột quá, mắt cựu tri phủ họ Trương sáng lên, tiếp tục cố gắng. Tại hạ thấy các hạ cũng là người yêu cây cỏ, Hứa Yên Miểu nở nụ cười lễ phép, thật ra cũng không hẳn, chủ yếu là vì ta yêu nước chanh, chân gà ngâm chanh, cánh gà sốt chanh thôi. Một ngày tốt lành cựu tri phủ họ Trương, không biết các hạ có thích mẫu đơn không? Mẫu đơn, trong các loài hoa cỏ dưới nước trên cạn, loài đáng yêu nhiều vô kể, tấn. Khoan đã, không cần thi đại học nữa, sao ta vẫn phản xạ có điều kiện thế này? Tội lỗi, mau quên đi, bây giờ ta phải tận hưởng niềm vui nằm thẳng làm cá mặn. Các quan viên khác, ủa, thi đại học là cái gì? Hứa Yên Miểu tiếp tục nở nụ cười lễ phép, mẫu đơn là quốc sắc thiên hương, ta tự nhiên là thích rồi. Cựu tri phủ họ Trương cũng mỉm cười, giọng điệu ôn hòa mà chân thành. Tại hạ đường đột một lời, trước đây nghe nói các hạ cũng yêu thích hoa cỏ, trong lòng vô cùng vui mừng. Có câu rằng, biển người mênh mông, tri âm khó kiếm, nếu được cùng các hạ dự hội hoa, say ngắm mẫu đơn, há chẳng phải là một chuyện vui lớn trong đời sao? Nếu các hạ không chê, chẳng hay có bằng lòng cho tại hạ được thỏa ước nguyện, cùng kết bạn đồng du vào ngày mùng 5 tháng 4, cùng thưởng thức vẻ đẹp của mẫu đơn không? Lại nói thêm, tại hạ có một cây mẫu đơn hai đầu, sẽ mang đến kinh sư tham dự hội hoa. Hứa Yên Miểu tiếp tục nở nụ cười lễ phép, nếu có cơ hội, ta quả thực muốn xem thử cây mẫu đơn hai đầu này. Mẫu đơn hai đầu ta chẳng có hứng thú gì, ta thích trứng vịt muối hai lòng hơn. Phụt, Trung quân đô đốc Thiêm Sự không nhịn được bật cười một tiếng, lập tức cúi đầu gắp một miếng đậu phụ nóng, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Vị quan viên trí sĩ ngồi bên cạnh ông ta giả vờ không để ý dò hỏi. Thiêm Sự đây là thấy chuyện gì vui vậy? Trung quân đô đốc Thiêm Sự thuận miệng nói. Ồ, nhớ lại vừa kịch vừa hát ban nãy, bị lời ca chọc cười thôi. Quan viên trí sĩ, nhưng vừa kịch ban nãy rõ ràng là bi kịch từ đầu đến cuối mà. Sao cựu tri phủ họ Trương tự nhiên cảm nhận được sự khách sáo của Hứa Yên Miểu, nhưng điều này lại khiến ông yên tâm. Cách Trương,